Tam Thái Tử, chương 224, Thần Thông Không Gian, góc truyện audio.com, chương thứ tư không cẩn thận lặp lại, Gia Khanh một làm bồi thường. Tiểu tử, ngươi bây giờ hay nhất vẫn là không muốn đi ra ngoài cho thỏa đáng. Một đạo mở ảo âm thanh từ tần phủ trong hậu viện truyền đến. Lý Lân thần sắc sửng sốt, rất là cung kính xoay người, quay về tần phủ nơi sâu xa nói rằng. Tần công quan tâm tiểu tử tâm lĩnh, ta chính là đại đường hoàng tử, tại này đế đô dưới chân ai dám hiểu ta, bằng võ vương một cái quá khí, tức giận vương gia có thể đem ta như thế nào, tuổi trẻ khí thịnh, mạng nhỏ chỉ có một cái, một khi chết rồi, võ thần tới đều không cứu nổi ngươi, tần tĩnh âm thanh truyền đến, Lý Lân nếu như không ra tần phủ hắn tự nhiên có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thế nhưng một trong số đó đoán bước ra tần phủ sẽ là hình dạng gì hắn cũng đoán không được. Lấy hắn đối với võ vương hiểu rõ, chỉ cần quyết định sự tình, mặc dù mất hết mặt mũi hắn cũng sẽ không buông tay. Bằng không võ vương cũng sẽ không mấy trăm tuổi vẫn sinh ra một cái 18 tuổi nhi tử. Ba ngày qua chính mình cật lực chặn lại đã để võ vương thật sự nổi giận. Lý Lân vào lúc này không chút kiêng kỵ đi ra ngoài. Võ vương không ra tay mới là lạ chứ, vì sợ không tốt hướng về hai đời đường hoàng bàn giao. Tần Tĩnh rốt cục không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Đáng tiếc, xem ra kết quả cũng không hề cái gì thay đổi. Bổn hoàng tử mệnh rất cứng, thần tiên tới đều thu không đi. Huống chi là chỉ là vai hề. Lý Lân đầy mặt tự tin nói rằng. Một tiếng thăm thảm tiếng thở dài truyền đến, Tần Tĩnh không ở phí lời, hắn tận cùng trách nhiệm của mình là được, còn Lý Lân có nghe hay không thoại căn bản là không ở sự lo lắng của hắn bên trong. Tần Tĩnh dù sao vẫn là Tần gia lão tổ, tại Tần gia nơi có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ hắn. Một khi hắn đi ra nơi này, Tần Tĩnh cho dù có nghĩ thầm hộ, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng ra tay. Dù sao võ vương thực lực thật sự rất mạnh, chính diện giao chiến Tần Tĩnh cũng chưa chắc có thể thắng đạt được hắn. Hơn nữa Tần Tĩnh tuy rằng xem thường với võ vương nhân phẩm, nhưng cũng không muốn để Tần gia trở thành đối kháng võ vương lô cốt đầu cầu. Không thể không nói sống bao nhiêu là tuổi lão già bọn chúng đều là có thất khiếu linh lung tâm lão hồ ly. Cùng bọn hắn so sánh, Lý Lân thật sự quá non. Tại Tần Tĩnh xem ra, có chút thực lực liền dương dương tự đắc ý, không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt Lý Lân quả thực là đi tìm chết. Tần gia chống đỡ Lý Lân là Tần Mục quyết định, có Tần Tĩnh lão già này tại, Tần gia liền tính làm sai đội cũng không cái gì, dù sao siêu cấp cao thủ đối với toàn bộ đế đô mà nói đều là hạt nhân sức chiến đấu. Mặc kệ tương lai ai leo lên đại vị. Tần gia đều là tất nhiên muốn cật lực mượn hơi gia tộc. Điện hạ, người vẫn là ở lại chỗ này tránh né khó khăn rồi đi. Hoặc là để mặt tướng thay thế ngươi đi vào hoàng cung gặp mặt bệ hạ. Nam cung tiểu vũ sung phong nhận việc nói rằng, không cần, nếu như bổn hoàng tử bị một cái chỉ là võ vương sợ hãi đến không dám ra môn. Lại nói hà cùng tranh đoạt thái tử vị trí. Nam cung tướng quân, ngươi đến chuẩn bị mấy tốp khoái mã, hay là không lâu chúng ta liền muốn lên đường. Lý Lân lắc đầu một cái, cự tuyệt Nam cung tiểu vũ hảo ý, hắn như vậy chấp nhất ngoại trừ không muốn làm con rùa đen rút đầu ở ngoài. Còn có chính là hắn có tuyệt đối dựa dẫm, mà chính là phần này dựa dẫm tại, Lý Lân có lòng tin coi như là võ vương ra tay cũng hưu muốn thương tổn đến hắn. Tại Tần gia thị nữ hầu hạ, Lý Lân đổi một thân sạch sẽ hoa phục, chật vật dạng vừa đi, Lý Lân trong nháy mắt lại khôi phục tao nhã công tử. Mấy cái phụ trách hầu hạ thị nữ xuân tâm lay động. Không thể không nói, võ đạo tiến nhanh Lý Lân trên người khí chất càng thêm hấp dẫn nhân. Này tiến giai tiên thiên cái gì cũng tốt, là được rồi mặt biến thái bạch. Xem ra có thời gian cần hảo hảo đi Thái Dương dưới đáy sái. Màu đồng cổ mới là nam nhân khỏe mạnh màu da. Lý Lân quay về gương đồng sờ sờ mặt của mình. Rất là bất đắc dĩ nói. tiến giai tiên thiên để hắn thể chế xảy ra biến hóa không nhỏ. Phối hợp kim cương bất động minh vương kinh tu luyện hiệu quả. Lý Lân thân thể biến càng cứng rắn hơn cường hãn, mặc dù chưa từng thí nghiệm quá, nhưng Lý Lân tin tưởng hiện tại linh khí trong lúc đó binh khí đối với hắn đã mất đi uy hiếp. Vũ thể chuyển thành tiên thiên cần bài trừ trong cơ thể hậu thiên trồng chất dơ bẩn. Chỉ là Lý Lân vừa bắt đầu là được rồi tu luyện tiên thiên thuần dương chân khí. Trong cơ thể không tồn tại những này cáu bẩn, nếu như không phải phòng ốc đột nhiên sụp, đem nó nện ở phía dưới, Lý Lân tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Bước ra tần phủ cửa lớn, Lý Lân thần sắc bình tĩnh hướng về hoàng thành đi đến. Tần gia tọa là quảng trường đối diện hoàng cung cửa chính. Nhưng là bởi vì tần phủ trạch viện to lớn, bởi vậy khoảng cách hoàng cung cửa lớn nhưng có một đoạn không gần đường. Lý Lân không có sử dụng thân pháp, cả người cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Loại này cử động rơi xuống võ vương trong mắt đó chính là trần trụi khiêu khích. Vương thành quảng trường, võ vương phủ màu đen lầu tháp trên, khoanh chân mà ngồi võ vương sắc mặt càng thêm khó coi. Tên nhóc khốn nạn thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lại dám đến khiêu khích bản vương sẽ thành toàn cho ngươi, phế bỏ ngươi vì làm dựa dẫm võ đạo thiên phú. Võ vương nguyên bản còn có chút kiêng kỵ hai đời đường hoàng phản ứng. Nhìn thấy Lý Lân như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích. Võ vương rốt cục thì không nhịn được ra tay rồi. Đương nhiên, võ vương này nhìn như lỗ mãng cử động tuyệt đối là trải qua đắn đo suy nghĩ. Tuy rằng hai đời đường hoàng để hắn kiêng kỵ, thế nhưng Lý Lân cái này quái thai càng làm cho hắn kiêng kỵ. Tu vũ nửa năm liền tiến giai tiên thiên, kéo dài như thế này vẫn được, tại võ vương trong mắt. Hết thảy hoàng tử đều là đối thủ cạnh tranh, là tương lai hắn chủ chính đại đường uy hiếp, bởi vậy từ xuất thế một khắc kia, hắn ngay bắt tay thu phục đế đô thế tục lực lượng. Cật lực chèn ép những hoàng tử khác ảnh hưởng không gian. Thu phục Hồ gia càng làm cho võ vương thế lực mức độ lớn bành trướng. Hiện tại đột nhiên bốc lên Lý Lân như vậy một cái nhìn không thấu rào thì côn. Võ vương bắt đầu cũng không thế nào để ý, mặc dù bởi vì nhi tử bị giết mà ra tay cũng bất quá là thuận lợi mà làm. Tại Tần Tĩnh ra tay ngăn cản sau khi cũng là dừng tay. Ai biết cái này không đáng chú ý ra hỏa dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố võ đạo thiên tài. Mới 15 tuổi liền đã đạt đến tiên thiên, người như vậy không thể vì đó sử dụng liền phải nhanh một chút hủy diệt. Miễn cho tương lai trở thành tâm phúc họa lớn, những hoàng tử khác, vương gia đều tại quan sát, võ vương làm sao hành động, đối với không chút kiêng kỵ tam hoàng tử Lý Lân, có người kính nể, có người trào phúng, như tứ hoàng tử như vậy đối thủ một mất một còn tự nhiên là cười lạnh liên tục. Mà bát hoàng tử tại bội phục Lý Lân dũng khí đồng thời nhưng cũng lo lắng Lý Lân an nguy. Tại đương đại rất nhiều hoàng tử bên trong. Trừ hắn ra ngũ ca Lý Triệt ở ngoài, hắn cũng là cùng Lý Lân quen biết, khả năng hắn cũng là rất nhiều hoàng tử bên trong chân chính không muốn Lý Lân có chuyện người. Bởi vì tần phủ vị trí mảnh này quảng trường là đại quý tộc khu dân cư. Bình thường ngoại trừ các đại gia tộc nô bộc nha dịch cực ít có người tại con đường này trên đi lại. Ngày hôm nay càng là giống như mọi người đều nhận được mệnh lệnh giống như vậy. Rộng rãi trên đường cái dĩ nhiên một người đều không có. Thực sự là thật lớn trận chiến. Xem ra nhìn nhau võ vương chuyện cười người vẫn đúng là không ít. Lý Lân lộ ra vẻ một vẻ xem thường nụ cười. Đối với đại đường hoàng thất mới vừa xuất thế các phương gia. Lý Lân thật sự là cực kỳ không ưa. Những người này nhìn như thực lực ngập trời. Nhưng là một đám vì tư lợi gia hỏa. Vì lợi ích của mình ngàn vạn người hy sinh mà không nháy mắt tàn nhẫn nhân vật. Cùng bọn hắn so sánh, Lý Lân đều cảm giác mình thiện lương liền lên vừa từ thiên quốc đi ra thiên sứ. Ầm ầm, bầu trời phảng phất truyền đến một tiếng sấm rền, một cái ngón tay màu vàng kim từ trong hư không xuất hiện. Hóa thành một nhánh dài mười mấy trượng khủng bố cự chỉ mạnh mẽ nghiền ép hướng về Lý Lân. Chấm, Lý Lân thân thể căng thẳng, một loại cực kỳ nguy hiểm, khó có thể chống lại cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hừ, dĩ nhiên đem bổn hoàng tử cho rằng có thể tùy ý nghiền ép run dế. Võ vương cái này lão hỗn đản vẫn thật là khiến người ta khó chịu a. Lý Lân thử nhe răng, trên mặt thần sắc rất là đặc sắc, mặc dù có ý định khiêu khích võ vương, bị đối đãi như vậy vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Chấm, ầm ầm, cả con đường khu đều rung động một lần, trên mặt đất tảng đá đều bị này chỉ tay điểm nát. Kích thích đầy trời bụi bặm, che đậy ánh mắt của mọi người. Thành công không? Đang ở quảng trường một bên trên lầu cao tứ hoàng tử không nhịn được khẩn trương nắm chặt cánh tay. Mấy ngày này hắn một mực khu vực này lắc lư, hắn đương nhiên không phải đến du ngoạn, mà là vì đối thủ một mất một còn Lý Lân. Hắn đã sớm nghe nói võ vương con trai trưởng Lý Huân truy sát Lý Lân không được trái lại đem chính mình gãy tiến vào. Điều này làm cho tứ hoàng tử Lý Kỳ tại cực kỳ không cam lòng dưới tình huống chỉ có thể lựa chọn đến khu vực này lắc lư. Chờ mong cơ hội thích hợp, mỗi khi võ vương ra tay công kích Tần gia biệt viện. Tứ hoàng tử liền biến rất là hưng phấn, mỗi lần công kích bị Tần gia lão tổ đỡ, hắn liền muốn phẫn nộ mạ vài tiếng. Mấy ngày này tứ hoàng tử khẩn trương vẫn không chợp mắt. Cả người dĩ nhiên tiêu gầy hốc hác đi. Nguyên bản bụ bẫm dáng vẻ biến mất, ngoại trừ tinh thần có chút cuồng loạn, xem ra ngược lại giống như một cái đẹp trai công tử. Dù sao cũng là hoàng thất chủng loại, trở thành tuấn nam cũng là chuyện đương nhiên, bao quát đại đường tất cả cao thủ ở bên trong, đều đang khẩn trương quan tâm nơi này. Trong lúc vô tình, bản bị cho rằng là quân cờ tam hoàng tử Lý Lân dĩ nhiên trở thành ai cũng không cách nào bỏ qua tồn tại. Võ vương phủ lầu tháp trên, võ vương trên mặt chẳng những không có sắc mặt vui mừng. Trái lại lộ ra một vệt nghi hoặc vẻ ngưng trọng, võ hoàng cấp cao thủ có thể sử dụng không gian thần thông. Hướng về Thiết Hạo Dương như vậy phá toái hư không qua lại đi tới tự nhiên không khó. Võ vương chỉ là một cái chân bước vào võ hoàng cấp. Tuy rằng không phải hoàn chỉnh võ hoàng cao thủ. Nhưng cũng cảm ngộ đến bộ phận không gian pháp tắc, thân thể qua lại không làm được, thế nhưng cách không phải khoảng cách quá xa lợi dụng không gian thần thông truyền lại trình độ nhất định công kích vẫn là không thành vấn đề. Chỉ mấy ngày hôm trước hắn công kích Lý Lân biệt viện là được rồi chọn dùng loại thủ đoạn này. Sở dĩ Tần Tĩnh có thể ung dung chống đối, cũng là bởi vì thông qua xuyên qua không gian truyền lại công kích sẽ suy yếu công kích độ mạnh yếu. Viễn còn lâu mới có thể cùng Tần Mục bản thể trực tiếp ra tay so với. Vừa một kích kia nhìn như sắc bén, nhưng không có bắn trúng mục tiêu cảm giác, cái này cũng là võ vương thần sắc ngưng trọng nguyên nhân căn bản. Bụi mù chậm rãi tán đi, Lý Lân tiếng bước chân truyền đến, cả người hắn phảng phất đi dạo trong sân vắng bình thường từ đá vụn đống bên trong đi ra. Tiếp tục hướng phía trước. Võ vương này một đòn phải giết thậm chí ngay cả chèo áo của hắn đều không có đánh tới một tia. Thậm chí liền tung bay bụi bặm đều bị chân khí của hắn che đậy đi. Cái này không thể nào. Võ vương thất thanh nói rằng, cái khác thế lực khắp nơi cũng đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Không rõ Lý Lân này dường như ma thuật giống như thủ đoạn là xảy ra chuyện gì. Hoàng cung nơi sâu xa thái tháp trên. Hai đời đường hoàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ hiểu rõ. Chấm, không gian thần thông, tiểu tử chỉ là tiên thiên nhất phẩm vương tọa. Đến tột cùng làm như thế nào như vậy thành thạo sử dụng không gian thần thông? Hai đời đường hoàng thấp giọng nói rằng, cứ việc hắn tại Lý Lân bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm liền đang chăm chú. Nhưng cho tới bây giờ nhưng cũng không có đem Lý Lân hoàn toàn nhìn thấu. Phảng phất Lý Lân trên người có vô tận bí mật, tìm căn nguyên bào để khủng sợ không phải việc tốt. Cách chương.